Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 822, đế bi đề danh. Bất quá đối với Diệp Hiên bọn người mà nói, cái gì tiềm long bảng, hóa rồng bảng, bọn hắn đương nhiên chướng mắt, con mắt của bọn hắn đánh dấu, là thăng long bảng, trở thành chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất 100 tên đệ tử. Cùng ngày đạo quy thì sau khi xuất hiện, toàn bộ vạn giới nhất thời sôi trào. Vô số tự giác có tư cách tham dự đấu võ thiên tài, nhao nhao xắn tay áo lên, người trước ngã xuống người sau tiến lên đi vào huyễn cảnh cánh cửa trước mặt. Trước mắt, huyễn cảnh chưa mở ra, nhưng huyễn cảnh cánh cửa ở ngoài cũng đã tụ tập rậm rạp chằng chịt thiên tài. Hắc hắc, lần này nói cái gì cũng phải trước bảng, nếu không, làm sao xứng đáng bản thiếu một thân ngạo nhân thiên tư. Thôi đi, chỉ bằng ngươi cái này sợ dạng, cũng xứng trở thành đế tử. Đối với chúng ta mà nói, đây là trước đó chưa từng có kỳ ngộ. Trước đây đế tử vị trí, lúc nào cũng bị những đại thế lực kia xuất thân con em chỗ chiếm lấy. Lần này, cuối cùng cũng đến phiên chúng ta dương mi thổ khí. Điệu thấp, tất cả mọi người điệu thấp một điểm. Những cái kia có uy tín đế tử nhóm, cũng không dễ chọc. Nói nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không tin ta Lý Thu Phong lại so với không lên những đại thế lực kia xuất thân hoàn khố đệ tử. Tụ tập tại huyễn cảnh cánh cửa bên ngoài các thiên tài, quần tình sục sôi. Từng cái cũng kích động vạn phần, không ít phổ thông vũ tu thì cũng là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía những thiên tài này. Có thể trở thành đế tử, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là tiềm long bảng cuối cùng ngụy đế tử, đối với bọn hắn mà nói, cũng là vô thượng vinh diệu. Chỉ tiếc, tuy nhiên lần này tham tuyển người sáng tạo ra lịch sử số 1. Nhưng đối với cuồn cuộn trí cực chư thiên vạn giới mà nói, chục tỷ thiên tài cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Vù vù, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn chuông vang âm thanh. Bốn phía các thiên tài, nghe được về sau, đều mừng rỡ. Bọn hắn biết rõ, cái này huyễn cảnh cánh cửa, gần muốn mở ra, quả nhiên. Không qua chỉ chốc lát, huyễn cảnh cánh cửa bỗng nhiên tách ra một trận ánh sáng chói mắt. Chờ đợi quang mang biến mất về sau, một cái đen thui vòng xoáy hình đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên đời tổng không thiếu hụt gấp gáp người. Đại môn vừa mới xuất hiện thì đã có người vội vã bắn nhanh mà ra. Mục tiêu chính là vòng xoáy kia hình đại môn. Oanh! Bóng người vừa mới bắn ra, người này thì đã bị một cỗ lực lượng vô danh gảy trở về. Người này chật vật bị bắn đi ra, rơi trên mặt đất, giơ lên từng trận bụi đất. Bốn phía chúng thiên tài thấy thế, nhất thời cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới người kia, chí ít cũng là hoàng giả cấp tu vi, lại không nghĩ rằng bị cỗ sức mạnh không tên này không huyền niệm chút nào cho nghiền ép. Cong, đang, nhưng vào lúc này, trong hư không, lần nữa truyền tới chuông vang âm thanh. Ngay sau đó, một khối hiện ra kim sắc quang mang bia đá từ trên trời giáng xuống, rơi vào huyễn cảnh cánh cửa bên cạnh. Đế bi đề danh, cái gọi là đế bi đề danh, chính là tham tuyển thiên tài. Cầm ở nơi này khối hiện ra kim mang trên tấm bia đá, viết xuống tên của mình. Nghe vào tựa hồ đơn giản đổ cực điểm, nhưng trên thực tế, đế bi đề danh nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Chí ít, một bộ phận thật giả lẫn lộn giả thiên mới liền tuyệt đối vô phương gây nên đế bi cộng minh. Từ đó liền tên của mình đều không thể viết tại đế bi phía trên. Những người này tự nhiên sẽ bị bài xích tại tham dự nhân tuyển bên ngoài. Cho nên, cái này đế bi đề danh cũng coi là thiên đạo, đơn giản đối tham tuyển người làm ra một cái sàng lọc thôi. Đối với chân chính thiên tài, đế bi đề danh, dễ như trở bàn tay mà thôi. Vạn giới bên trong, ức vạn trong thành thị, mỗi một cái huyễn cảnh cánh cửa bên cạnh, cũng rơi xuống một khối màu vàng đế bi. Cái này cũng mang ý nghĩa, lần này đế tử tranh, chính thức mở ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.